99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2223, chương 2206, đổi chỗ ngồi. Lệ Giản Duyệt cũng không vạch trần. Rất nhanh chủ nhiệm lớp liền đến. Lão sư tốt, cùng kêu lên tiếng la. Quyền Tĩnh Diệp thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là hô lên tiếng. Lệ Giản Duyệt nghe vào trong tai, nghĩ thầm, gia hỏa này còn giống như không tính là quá xấu. Ân, mọi người khẳng định đối với hắn có cái gì hiểu lầm. Trên thực tế, buổi sáng cùng Quyền Tĩnh Diệp xảy ra tranh chấp học sinh tốt còn không bằng Quyền Tĩnh Diệp đến. Tốt đâu hừ, chỉ ít, Quyền Tĩnh Diệp sẽ không bởi vì muốn từ chối trách nhiệm còn nói ra không phù hợp thực tế lời. Chủ nhiệm lớp để cho các bạn học tất cả ngồi xuống về sau. Nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Quyền Tĩnh Diệp trên người. Trong lớp cũng không ít đồng học chú ý tới điểm này. Cũng theo lão sư ánh mắt nhìn qua, Quyền Tĩnh Diệp khẽ nâng đầu lên, thoáng nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn xem nàng. Chủ nhiệm lớp nói, Quyền Tĩnh Diệp đồng học ngồi ở phía sau đi. Tôn Hiểu Vũ đồng học ngồi lên đến, bị điểm đến danh tự Quyền Tĩnh Diệp cùng Tôn Hiểu Vũ đều nhìn qua, không giống với Quyền Tĩnh Diệp bình tĩnh. Tôn Hiểu Vũ có vẻ hơi mộng. Quyền Tĩnh Diệp hỏi, vì sao? Lệ Giản Duyệt đồng học phụ huynh phản ứng, người đã ảnh hưởng tới Lệ Giản Duyệt đồng học bình thường học tập trạng thái. Hy vọng các ngươi có thể thay cái chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp giọng điệu không được xía vào, nhìn tiếp hướng tổ thứ ba xếp sau Tôn Hiểu Vũ. Tôn Hiểu Vũ là một cái thoạt nhìn rất đơn thuần ngây ngốc nam đồng học. Con mắt rất nhỏ, có chút béo, mặc trên người đồng phục rất sạch sẽ, thoạt nhìn nhưng lại tương đối đáng yêu. Chỉ là, Tôn Hiểu Vũ không muốn đổi vị trí a. Ngồi ở phía sau chẳng những tương đối tự do, hơn nữa cũng tương đối bí ẩn được không? Làm chút cái gì tiểu động tác cũng sẽ không bị lập tức phát hiện. Nhất là hắn vị trí này, càng là một cái phong thủy bảo địa. Tôn Hiểu Vũ có chút ủy khuất, nói, lão sư, ta không muốn ngồi phía trước, vẫn là đằng sau tương đối thích hợp ta. Lão sư, thay đổi đến, người phụ huynh cũng đã nói. Nói ngươi ngồi ở phía sau dễ dàng phân tâm. Hiện tại cũng cao trung. Học tập vẫn là muốn vồ một cái. Nếu như ngươi không đổi đến, ta cũng chỉ có thể chuyển cáo ngươi phụ huynh. Lệ Giản Duyệt nhìn bọn họ một chút. Nói thật, nàng cũng không muốn đổi a. Chỉ là, nàng phụ huynh phản ứng. Nàng cũng không có cảm thấy Quyền Tĩnh Diệp ảnh hưởng tới bản thân. Huống chi nàng cũng căn bản không có hướng trong nhà nói qua nửa điểm liên quan tới trường học sự. Tình, cha mẹ lại là làm sao biết. Có thể Quyền Tĩnh Diệp đã thu thập bên trên đồ vật. Dẫn theo túi sách, tiếp theo, đứng dậy đem túi sách vung ra Tôn Hiểu Vũ trên mặt bàn. Nghiêng nghiêng đầu, nói, lên đi, Tôn Hiểu Vũ khóc không ra nước mắt. Còn muốn lại vùng vẫy dẫy chết một lần. Nói, lão sư. Chấm ngoặc kép, không có thương lượng, lão sư thiết diện vô tư. Nếu như ngươi thực sự muốn đổi vị trí mà nói, rất đơn giản, lần thứ nhất thi thử chỉ cần ngươi thi đậu niên cấp 50 người đứng đầu, liền có thể tự mình lựa chọn vị trí cùng ngồi cùng bàn. Tiếp theo, chủ nhiệm lớp nhìn về phía mọi người, những người khác cũng giống như vậy, bất quá tại không có năng lực thi được 50 người đứng đầu trước đó. Liền cho ta thành thật một chút. Tôn Hiểu Vũ nhanh khóc lên, gào khan nói, làm sao có thể nha, cả lớp tổng cộng có hơn 500 người, 15 lớp, ta nếu là thi đến 50 người đứng đầu mà nói, còn cần tại 11 ban ngồi sao? Biết rõ liền tốt, tranh thủ thời gian đổi xong đi học. Ngoặc kép, Lệ Giản Duyệt có chút không thoải mái. Tôn Hiểu Vũ không muốn đổi, nàng cũng không muốn đổi. Nhưng là ai biết Quyền Tĩnh Diệp dĩ nhiên là một chút lưu luyến đều không có. Tôn Hiểu Vũ có chút béo, ghé vào trên mặt bàn lúc ngủ thời gian, thậm chí sẽ chen đến nàng. Lệ Giản Duyệt cau mày đẩy hắn, Tôn Hiểu Vũ mới ngồi thẳng đứng lên, chỉ là không đầy một lát liền lại sập xuống dưới, lười nhác đến làm cho người bực bội, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.